Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chú chuyển oán. Con em của đại gia tộc không ít có bệnh thích sạch sẽ. Lau mồ hôi cùng lau bàn nhất định phải tách ra dùng. Tiểu nhị có thể không muốn bởi vì cái này bị chặt đầu. Đại tiểu thư ngài mời. Đỗ Lương bật chờ tiểu nhị sau khi thu thập xong, đưa cánh tay hạ thấp người, Dụ Khinh Mộng đứng trước, con người liếc nhìn qua nhìn như xoa rất sạch sẽ mặt bàn. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, nàng hữu tâm để Đỗ Lương bật lại lau một lần, nhưng nghĩ tới vừa mới lời của mình đã nói, cắn răng tọa hạ, cũng đem bên hông bội kiếm cởi xuống, cất đặt phía bên phải trên bàn. Hoàng Tiêu Sư, Từ Tiêu Sư, mời đi theo nhập tọa. Đỗ Lương bật chuyển mắt hướng xe ngựa đội ngũ. Trong đó còn có hai tên phổ thông tiêu sư. Nếu không có Dụ Khinh Mộng tại, chuyến này ra tiêu người phụ trách chính là cái này hai tên tiêu sư. Nhị vị tiêu sư tuổi tác đều thiên đại, tuổi hơn 40, thầy Đỗ Lương bật mời bọn họ đi qua cùng nhau ăn cơm. Liên Thanh cự tuyệt, bọn hắn chỉ là tiêu hành bên trong phổ thông tiêu sư. Cái kia có tư cách cùng đại tiểu thư cùng Đỗ Lương bật cùng nhau ăn cơm. Thấy hai người cự tuyệt, Đỗ Lương bật không tiếp tục mời, ngồi tại Dụ Khinh Mộng một bên, vừa vặn ở vào thạch diễm cùng Dụ Khinh Mộng ở giữa. Đây chính là lão giang hồ, đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn đưa ra. Còn có phái người đem đồ ăn đưa tới, không cần các ngươi uy, đặt ở cái kia một chỗ là được, người của ta sẽ chính mình uy. Đỗ Lương bật tiếp tục phân phó nói, chính mình đi đếm đầu người, mỗi người một phần ăn mặn làm, lại mỗi người mang đi một phần lương khô, tính một chút bao nhiêu tiền, chữ viết mở đến cùng một chỗ, tốt, chữ viết là hai phần vẫn là nguyên phần. Tiểu nhị thuận mồm hỏi, Đỗ Lương bật mặt bỗng nhiên kéo xuống, không nói một lời, tiểu nhị biết chính mình lắm mồm, liền chê cười lui lại rời đi, Dụ Khinh Mộng dù tại nhíu mày, nhưng là bởi vì cái bàn mà không phải cái khác, bất quá phía dưới áp tiêu tiêu sư chữ viết muốn hai phần sự tình. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, hồi tiêu hành sau có thể nói cho phụ thân hắn, rất nhanh. Đồ ăn bị đá bưng lên, không thể so thạch diễm bàn kia kém cỏi. Chúng xe ngựa chung quanh những người khác cũng bắt đầu ăn được cơm nóng. Dụ Khinh Mộng đi lâu như vậy cũng đói bụng, không để ý tới kén ăn, cầm lấy đũa liền đợi bắt đầu ăn. Đại tiểu thư hơi chờ một lát, Đỗ Lương bật ngăn lại Dụ Khinh Mộng, lấy ra một cây ngân châm, thăm dò vào đồ ăn cùng nước trà. Đo ra không độc sau mới yên tâm. Dụ Khinh Mộng ngây thơ gật đầu. Chuyến này cùng Đỗ Lương bật ra, học xong rất nhiều. Hành tẩu giang hồ cần khắp nơi cẩn thận, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Đại tiểu thư về sau đơn độc xuất hành, nhớ lấy nhớ lấy. Đỗ Lương bật đem ngân châm thu hồi, trên mặt chất lên lấy lòng tiếu dung. Vận quá tiêu cục a. Thạch Diễm một bên dùng bữa, một bên suy nghĩ, cái này vận quá tiêu cục tại phủ thành rất nổi danh. Là phủ thành rất lớn tiêu cục, tổng tiêu chủ Dụ Mậu Thực, thực lực là hư đan cảnh võ tu, tiên thiên ngũ cảnh, cái này Dụ Mậu Thực thực lực tại cuối cùng một cảnh. Đã rất mạnh, Dụ đại tiểu thư là Dụ Mậu thật thiên kim a. Ra đến rèn luyện, Thạch Diễm ánh mắt lướt qua chúng trên xe ngựa cái dương. Phù văn nhìn không ra lịch, tựa như là một loại đóng kín mật văn, che lại sau liền không cách nào lại mở ra. Hắn giống như ở đâu nhìn thấy qua, mượn Huyền Nhi thân thể che chắn. Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong đem một cổ thư lấy ra. Đây là thanh trúc phòng sách bên trong Hiền Thuần đạo nhân cất giữ. Hắn một mực đang nhìn, lật qua lật lại vài trang. Quả nhiên tìm được phù văn này tường tình, chú chuyển oán, một loại chú phong linh thuật, cần sớm chuẩn bị chú phong linh dịch. Chú phong linh dịch vì oán niệm máu, cần tra tấn giết chóc 490 người. Tra tấn càng hung ác, linh huyết hiệu quả càng tốt. Lấy tim đầu oán máu lấy bí thuật cô đọng, 490 giọt cuối cùng cô đọng vì một giọt. Một giọt này chính là chú phong linh huyết, phá phong người sẽ bị lưu lại nguyền rủa. Trong một ngày nhận hết oán chú tra tấn mà chết, trừ phi gặp gỡ tiên thiên hồn phách cường đại người, nếu không hẳn phải chết. Thuộc về ngụy khó giải linh thuật, chú chuyển oán uy lực cùng chú phong linh dịch cấp độ có quan hệ. Thấp nhất là 490 người lấy một giọt linh huyết, có thể không hạn tăng dần. Thuộc về đại năng giả đều tại dùng chú phong linh thuật. Gần nhất dùng người vì Trạch Vũ Hoàng triều hoàng chủ. Hoàng chủ giết chóc một châu lấy linh huyết, lấy bảo tồn phong linh hoàng tộc vật truyền thừa, không bị thế lực khác hủy diệt. Chú chuyển oán, Thạch Diễm ngầm hít một hơi hơi lạnh. Đối với nhóm này Tiêu bắt đầu lưu ý, bên trong đến cùng giả cái gì? Không tiếc dùng chú chuyển oán đến phong. Phải biết, đây là ngụy khó giải linh thuật a, không tồn tại giải chú thuật pháp, muốn mở ra, nhất định phải lấy nhân mạng chồng, hy sinh tính mạng làm đại giá, mà lại cần nắm giữ đặc thù linh thuật, bảo đảm chú chuyển oán không chuyển rời đến trên người mình. Huynh nhi, ăn xong a? Thạch Diễm đem đồ ăn toàn bộ giải quyết xong tất, ngũ khiếu đã viên mãn, không động thủ. Thường ngày chỗ tiêu hao miễn cưỡng đủ, nếu là có linh thái linh mễ không cần ăn nhiều như vậy. Đáng tiếc cái này dịch trạm không có. Công tử, Huyền Nhi ăn xong, Huyền Nhi lau sạch khóe miệng hạt gạo. Đi thôi, Thạch Diễm đứng dậy, trước đó tiếp đãi Thạch Diễm tên kia tiểu nhị. Thấy Thạch Diễm đứng dậy, mang theo một tên chủ cửa hàng bộ dáng nốt ruồi trung niên nhân tiến lên đón. Nốt ruồi trung niên nhân chủ động mở miệng nói, vị công tử này, ngài là muốn đi rồi sao? Đúng, Thạch Diễm cách bàn đối mặt nốt ruồi trung niên nhân. Nốt ruồi trung niên nhân nho nhã hỏi, bản người vì thế dịch trạm đứng chủ, đối với mỗi một tên rời đi khách nhân đều sẽ làm một cái điều tra. Quấy giày công tử nửa khắc đồng hồ, chúng ta đồ ăn có thể còn lành miệng vị. Hợp. Thạch Diễm lời ít mà ý nhiều. Huyền Nhi ôm kiếm tĩnh đứng một bên, ánh mắt vô hại nhìn chằm chằm nốt ruồi trung niên nhân. Nốt ruồi trung niên nhân hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào trên bàn không chút nào động nước trà nói. Nào dám hỏi công tử, nước trà này vì sao không uống? Là không hợp công tử khẩu vị sao? Không uống, Thạch Diễm thần sắc có chút kinh ngạc. Có độc làm sao uống? Lời này vừa nói ra, nốt ruồi trung niên nhân bộ mặt trở nên cứng ngắc. Tiểu nhị nguyên tràn đầy mị tiếu thần sắc nháy mắt biến băng lãnh. Lạnh lẽo nhìn Thạch Diễm, chung quanh khách nhân một cái chớp mắt cơ hồ toàn bộ ngẩng đầu lên. Đối thoại, thanh âm sát na không gặp, trở nên lặng ngắt như tờ. Cái gì? Có độc? Đỗ Lương bật chấn kinh đứng lên. Hắn rõ ràng dùng ngân châm đo qua độc, làm sao còn sẽ có độc? Trên bàn, nước trà đã uống vào mấy ngụm, đồ ăn cũng vào miệng, chỉ là ăn không nhiều. Cùng lúc đó, Đỗ Lương bật trong lòng tính toán nốt ruồi trung niên nhân hạ độc dụng ý. Hắc điếm, vẫn là vì Thạch Diễm cái này tên phú gia công tử mà đến. Trong lúc suy tư, Đỗ Lương bật quay người đảo qua xe ngựa chỗ. Phát hiện hai tên tiêu sư cùng chúng hộ vệ toàn bộ ngã xuống. Chẳng biết sinh tử, trong lòng của hắn rét run, sẽ không là cướp tiêu a. Đỗ Lương bật âm thầm vận chuyển nội kinh, phát hiện chậm như ốc sên, lấy loại tốc độ này, chính hắn đào mệnh có thể, muốn mang đi dụ khinh mộng độ khó có thể so với lên trời. Đỗ Lương bật trong lòng trở nên trầm thấp. Đỗ Lương bật bên cạnh, Dụ Khinh Mộng quá sợ hãi hạ nghĩ muốn đi theo đứng lên. Thân thể mềm nhũn, làm thế nào đều đứng không dậy nổi. Dược hiệu bắt đầu phát tác, giống như không phải thuần độc dược. mà là thuốc mê một loại. Đỗ Tiêu sư, cứu ta. Dụ Khinh Mộng mềm nhũn gục xuống bàn, đôi mắt đẹp buồn bã, hướng Đỗ Lương bật cầu cứu. Đỗ Tiêu sư, còn xin tỉnh táo, chủ nhân nhà ta nghĩ muốn gặp ngươi, cùng vị này vận quá tiêu cục tổng tiêu chủ Thiên Kim. Dụ Khinh Mộng, nốt ruồi trung niên nhân ánh mắt từ trên thân thạch diễm rời, chuyển hướng Đỗ Lương bật thản nhiên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục